Kinh Đại Niệm Xứ. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở xứ Kuru. Kim Ma Sắc Đàm là đô thị của Kuru. Rồi Thế Tôn hỏi các vị tỷ kheo, này các tỷ kheo. Các tỷ kheo trả lời Thế Tôn, bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, ở đây vị tỷ kheo sống, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Quán thân. Này các tỷ kheo, thế nào là các tỷ kheo sống quán thân trên thân? Này các tỷ kheo, ở đây, tỷ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi niết già, lưng thẳng, và an trú chánh niệm trước mặt. Tỉnh giác, vị ấy thở vô, tỉnh giác, vị ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy tuệ tri, tôi thở vô dài. Hay thở ra dài vì ấy tuệ tri, tôi thở ra dài, hay thở vô ngắn vì ấy tuệ tri, tôi thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn vì ấy tuệ tri, tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra. Vì ấy tập. Này các tỷ kheo, như người thợ quay, hay học trò người thợ quay, tuệ tri thiện xảo, khi quay dài, tuệ tri rằng tôi quay dài, khi quay ngắn, tuệ tri rằng tôi quay ngắn. Cũng vậy, tỷ kheo thở vô dài, thì tuệ tri tôi thở vô dài, thở ra dài thì tuệ tri tôi thở ra dài, hay thở ra dài, tuệ tri tôi thở ra dài. Hay thở vô ngắn, tuệ tri, tôi thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, tuệ tri, tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân ngoại thân. Hay vị ấy, sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng, hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy, tỷ kheo sống quán thân trên thân. Lại nữa này các tỷ kheo. Tỷ kheo đi, tuệ tri tôi đi, hay đứng, tuệ tri tôi đứng, hay ngồi, tuệ tri tôi ngồi, hay nằm, tuệ tri tôi nằm. Thân thể được sử dụng như thế nào, vị ấy biết thân như thế ấy. Vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay vị ấy sống quán thân trên ngoại thân, hay vị ấy sống quán thân trên nội thân, ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân. Sống quán tánh diệt tận trên thân, sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng, hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy, sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy, tỷ kheo sống quán thân trên thân. Lại nữa, khi các tỷ kheo bước tới bước lui, biết rõ việc mình đang làm. Khi ngó tới ngó lui, biết rõ việc mình đang làm. Khi co tay hay duỗi tay biết rõ việc mình đang làm. Khi mang áo tăng già lê, mang bát mang y, biết rõ việc mình đang làm. Khi ăn uống, nhai nếm, biết rõ việc mình đang làm. Khi đi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ việc mình đang làm.

hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vì ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy, tỷ kheo sống quán thân trên thân. Lại nữa, này các tỷ kheo như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, bị các loài chim kênh ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, các loài côn trùng ăn. Tỷ kheo quán thân ấy như sau, thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, sống quán tánh diệt tận trên thân, sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy, tỷ kheo sống quán thân trên thân. Này các tỷ kheo, lại nữa, tỷ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn đường các gân cốt lại. Với các xương còn được liên kết với nhau, không còn dính thịt, nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại. Với các xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại. Chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia, đây là xương tay, kia là xương chân, nọ là xương ống, ở đây là xương bắp vế, kia là xương mông, nọ là xương ống, và kia là xương đầu. Tỷ kheo quán thân ấy như sau. Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả ngoại thân, nội thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, quán tánh diệt tận trên thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy tỷ kheo sống quán thân trên thân. Lại nữa, này các tỷ kheo như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ, chỉ còn một đống xương lâu hơn một năm, chỉ còn là xương thối trở thành bột. Tỷ kheo quán thân ấy như sau. Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân ngoại thân, hay sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy, vị tỷ kheo sống quán thân trên thân. Quán thọ. Này các tỷ kheo, như thế nào tỷ kheo sống quán thọ trên các thọ? Này các tỷ kheo, ở nơi đây, tỷ kheo khi cảm giác lạc thọ, biết rằng, tôi cảm giác lạc thọ. Khi cảm giác khổ thọ, biết rằng, tôi cảm giác khổ thọ. Khi cảm giác bất khổ, bất lạc thọ, thì biết rằng, tôi cảm giác bất khổ, bất lạc thọ. Hay khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, biết rằng, tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất. Hay khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, biết rằng, tôi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất. Hay khi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, biết rằng, tôi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất. Hay khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, biết rằng, tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất. Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất, biết rằng, tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất. Hay khi cảm giác bất khổ, bất lạc thọ không thuộc vật chất, biết rằng tôi cảm giác bất khổ, bất lạc thọ không thuộc vật chất. Như vậy, vị ấy sống quán thọ trên các nội thọ, hay sống quán thọ trên các ngoại thọ, hay sống quán thọ trên các nội thọ, ngoại thọ, hay sống quán tánh diệt tận trên các thọ, hay sống quán tánh sanh diệt trên các thọ. Có thọ đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng, hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời này. Này các tỷ kheo, như vậy, tỷ kheo sống quán thọ trên các thọ. Quán tâm. Này các tỷ kheo, như thế nào tỷ kheo sống quán tâm trên tâm? Với tâm có tham, biết rằng tâm có tham, hay với tâm không tham, biết rằng tâm không tham, hay với tâm có sân, biết rằng tâm có sân, hay với tâm không sân, biết rằng tâm không sân, hay với tâm có si, biết rằng tâm có si, hay với tâm không si, biết rằng tâm không si, hay với tâm thâu nhiếp, biết rằng tâm được thâu nhiếp, hay với tâm tán loạn, biết rằng tâm bị tán loạn, hay với tâm quảng đại, biết rằng tâm được quảng đại, hay với tâm không quảng đại, biết rằng tâm không được quảng đại, hay với tâm hữu hạn, biết rằng tâm hữu hạn, hay với tâm vô thượng, biết rằng tâm vô thượng, hay với tâm có định, biết rằng tâm có định, hay với tâm không định, biết rằng tâm không định, hay với tâm giải thoát, biết rằng tâm có giải thoát, hay với tâm không giải thoát, biết rằng tâm không giải thoát. Như vậy, vị ấy sống quán tâm trên nội tâm, hay sống quán tâm trên ngoài tâm, hay sống quán tâm trên cả nội tâm, ngoại tâm, hay sống quán tánh sanh khởi trên tâm, hay sống quán tánh diệt tận trên tâm, hay sống quán tánh sanh diệt trên tâm. Có tâm đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng, hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy, vị tỷ kheo sống quán tâm trên tâm. Quán pháp. Này các tỷ kheo, thế nào là vị tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp, đối với năm triền cái. Và này các tỷ kheo, thế nào là vị tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái? Này các tỷ kheo, nội tâm có tham dục tuệ tri, nội tâm tôi có tham dục, hay nội tâm không có tham dục, tuệ tri rằng, nội tâm tôi không có tham dục. Và với tham dục chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với tham dục đã sanh, nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với tham dục đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có sân hận, tuệ tri rằng, nội tâm tôi có sân hận. Hay nội tâm không có sân hận, tuệ tri rằng, nội tâm tôi không có sân hận. Và với sân hận chưa sanh, nay sanh khởi. Vì ấy tuệ tri như vậy, và với sân hận đã sanh, nay được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có hôn trầm thụy miên, tuệ tri rằng, nội tâm tôi có hôn trầm thụy miên, hay nội tâm tôi không có hôn trầm thụy miên, thì tuệ tri rằng, nội tâm tôi không có hôn trầm thụy miên. Và với hôn trầm thụy miên chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy. Với hôn trầm thụy miên nay đã được đoạn diệt, vì ấy tuệ tri như vậy. Với hôn trầm thụy miên đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có trạo hối, tuệ tri rằng, nội tâm tôi có trạo hối. Hay nội tâm không có trạo hối, tuệ tri rằng, nội tâm tôi không có trạo hối. Và với trạo hối chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy. Và với trạo hối đã sanh, nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ tri như vậy. Với trạo hối đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có nghi, tuệ tri rằng, nội tâm tôi có nghi, hay nội tâm không có nghi, tuệ tri rằng, nội tâm tôi không có nghi. Và với nghi chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy. Với nghi đã sanh, nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. Với nghi đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên cả nội pháp, ngoại pháp, hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng, hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy, tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái. Lại nữa này các tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ uẩn. Thế nào là sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ uẩn? Này các tỷ kheo suy tư, đây là sắc sanh, đây là sắc diệt. Đây là thọ sanh, đây là thọ diệt. Đây là tưởng sanh, đây là tưởng diệt. Đây là hành sanh, đây là hành diệt. Đây là thức sanh, đây là thức diệt. Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp, hay sống quán tánh sanh khởi trên các tánh, hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp, có những pháp ở đây. Vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng, hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy, tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp, đối với năm thủ uẩn. Lại nữa này các tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp, đối với sáu nội ngoại xứ. Này các tỷ kheo, ở đây, tỷ kheo tuệ tri con mắt, và tuệ tri các sắc, do duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy, và với kiết sử chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy, và với kiết sử đã sanh, nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy, và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. Và tuệ tri tai, và tuệ tri các tiếng, và tuệ tri mũi, và tuệ tri các hương, và tuệ tri lưỡi, và tuệ tri các vị, và tuệ tri thân, và tuệ tri các xúc, và tuệ tri ý, và tuệ tri các pháp. Do duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy, và với kiết sử sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy, và với kiết sử đã sanh, nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên cả nội pháp ngoại pháp, hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây. Vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy, tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp, đối với sáu nội ngoại xứ. Lại nữa này các tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bảy giác chi. Nội tâm có niệm giác chi, tuệ tri rằng. Nội tâm tôi có niệm giác chi, hay nội tâm không có niệm giác chi, tuệ tri rằng, nội tâm tôi không có niệm giác chi. Và với niệm giác chi chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với niệm giác chi đã sanh, nay được tu tập viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có trạch pháp giác chi, nội tâm có tinh tấn giác chi, nội tâm có hỷ giác chi. nội tâm có khinh an giác chi, hay nội tâm có định giác chi, hay nội tâm có xả giác chi, tuệ tri rằng, nội tâm tôi có xả giác chi, hay nội tâm tôi không có xả giác chi, tuệ tri rằng, nội tâm tôi không có xả giác chi. Và với xả giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy, với xả giác chi đã sanh, nay được tu tập viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên cả nội pháp ngoại pháp, hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp, sống quán tánh sanh diệt trên các pháp, có những pháp ở đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy, tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp, đối với bảy giác chi. Lại nữa này các tỷ kheo, vị ấy sống quán tánh trên các pháp, đối với bốn sự thật. Ở đây, tỷ kheo như thật tuệ tri, đây là khổ, như thật tuệ tri, đây là khổ tập, như thật tuệ tri, đây là khổ diệt, như thật tuệ tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Và này các tỷ kheo, thế nào là khổ thánh đế? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ. Cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. Này các tỷ kheo, thế nào là sanh? Mỗi hạng chúng sanh, trong từng giới loại, sự xuất sản, xuất sanh, xuất thành, tái sanh của họ, sự xuất hiện các uẩn, sự hoạch đắc các căn. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là sanh. Thế nào gọi là già? Mỗi hạng chúng sanh trong từng giới hạn, sự niên lão, sự hủ hoại, trạng thái rụng răng, trạng thái tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ rút ngắn, các căn hủy hoại. Này các tỷ kheo, như vậy là già. Này các tỷ kheo, thế nào là chết? Mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại, sự tạ thế, sự từ trần, thân hoại, sự diệt vong, sự chết, sự tử vong, thời đã đến, các uẩn đã tận diệt, sự vứt bỏ tử thi. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là chết. Thế nào gọi là sâu? Này các tỷ kheo, với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự sầu lo, sầu muộn, nội sầu, mọi khổ sầu của người ấy, như vậy gọi là sầu. Này các tỷ kheo, thế nào gọi là bi? Với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự bi ai, bi thảm, sự than van, sự than khóc, sự bi thán, sự bi thống của người ấy, như vậy gọi là bi. Này các tỷ kheo, thế nào là khổ? Sự đau khổ về thân, sự không sảng khoái về thân, sự đau khổ do thân cảm thọ, sự không sảng khoái do thân cảm thọ, như vậy gọi là khổ. Này các tỷ kheo, thế nào là ưu? Sự đau khổ về tâm, sự không sảng khoái về tâm, sự đau khổ do tâm cảm thọ, sự không sảng khoái do tâm cảm thọ, như vậy gọi là ưu. Thế nào là não? Này các tỷ kheo, với những ai gặp tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự áo não, sự bi não, sự thất vọng, sự tuyệt vọng của người ấy, như vậy gọi là não. Này các tỷ kheo, thế nào là cầu bất đắc khổ? Chúng sanh bị sanh chi phối, khởi sự mong cầu. Mong rằng ta khỏi bị sanh chi phối, mong rằng ta khỏi phải đi thác sanh. Lời mong cầu ấy không được thành tựu, như vậy là cầu bất đắc khổ. Này các tỷ kheo, chúng sanh bị già chi phối, chúng sanh bị bệnh chi phối, chúng sanh bị chết chi phối, chúng sanh bị sầu bi khổ ưu não chi phối, khởi sự mong cầu. Mong rằng ta khỏi bị sầu bi, khổ ưu não chi phối, mong rằng ta khỏi đương chịu sầu bi, khổ ưu não. Lời mong cầu ấy không thành tựu, như vậy gọi là cầu bất đắc khổ. Này các tỷ kheo, như vậy tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. Như sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các tỷ kheo, tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. Này các tỷ kheo, thế nào là khổ tập thánh đế? Sự tham ái đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, như dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Này các tỷ kheo, sự tham ái này khi sanh khởi, thì sanh khởi ở đâu? Khi an trú, thì an trú ở đâu? Ở đời, các sắc gì thân ái, các sắc gì khả ái, sự tham ái này khi sanh khởi, thời sanh khởi ở đấy, khi an trú, thời an trú ở đấy. Ở đời, sắc gì thân ái, sắc gì khả ái? Ở đời, con mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này, khi sanh khởi, thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời, cái tai, mũi, lưỡi, thân. Ở đời ý là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời các sắc, các tiếng, các hương, các vị, các cảm xúc, các pháp, là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này, khi sanh khởi, thì sanh khởi ở đấy, khi an trú, thì an trú ở đấy. Ở đời nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi, thì sanh khởi ở đấy, khi an trú, thì an trú ở đấy. Ở đời, nhãn xúc, sở sanh thọ, nhĩ xúc, sở sanh thọ, tỷ xúc, sở sanh thọ, thiệt xúc, sở sanh thọ, thân xúc, sở sanh thọ. Ý xúc, sở sanh thọ, là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này, khi sanh khởi, thì sanh khởi ở đấy, khi an trú, thì an trú ở đấy. Ở đời sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng, là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi, thì sanh khởi ở đấy, khi an trú, thì an trú ở đấy. Ở đời sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư, là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này, khi sanh khởi, thì sanh khởi ở đấy, khi an trú, thì an trú ở đấy. Ở đời sắc ái, ở đời thanh ái, ở đời hương ái, ở đời vị ái, ở đời xúc ái. Ở đời pháp ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời sắc tầm, ở đời thanh tầm, ở đời hương tầm, ở đời vị tầm, ở đời xúc tầm, ở đời pháp tầm, là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời sắc tứ, ở đời thanh tứ, ở đời hương tứ, ở đời vị tứ, ở đời pháp tứ, là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi, thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là khổ tập thánh đế. Này các tỷ kheo, và thế nào là khổ diệt thánh đế? Sự diệt tận, không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự xả ly, sự khí xả, sự giải thoát, sự vô nhiễm. Này các tỷ kheo, sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đâu? Khi diệt trừ thì diệt trừ ở đâu? Ở đời, các sắc gì thân ái,

Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn khiến cho sanh khởi, vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với các thiện pháp đã sanh khởi, khởi lên ý muốn khiến cho an trú, không cho băng hoại, khiến cho tăng trưởng, phát triển, viên mãn. Vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là chánh tinh tấn. Này các tỷ kheo, thế nào là chánh niệm? Ở đây, vị tỷ kheo sống quán thân trên thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời, trên các cảm thọ, trên các tâm, quán pháp trên các pháp. Tinh cần tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời, như vậy gọi là chánh niệm. Này các tỷ kheo, thế nào là chánh định? Ở đây, tỷ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ. Tỷ kheo ấy diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Tỷ kheo ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Tỷ kheo ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, như vậy gọi là chánh định. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là khổ diệt đạo thánh đế. Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp. Hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp, hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt tận trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng, hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy, tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bốn thánh đế. Này các tỷ kheo, vị nào tu tập bốn niệm xứ này như vậy trong bảy năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, chứng quả bất hoàn. Này các tỷ kheo, không cần gì đến bảy năm, một vị nào tu tập bốn niệm xứ này như vậy trong sáu năm. Trong 5 năm, trong 4 năm, trong 3 năm, trong 2 năm, trong 1 năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, chứng quả bất hoàn. Này các tỷ kheo, không cần gì đến một năm, vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong 7 tháng, vị ấy có thể chứng từ một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại. Hay nếu còn hữu dư y, chứng quả bất hoàn. Này các tỷ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Thế Tôn thuyết pháp đã xong, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.